Thiếp thân đặc công, chương 1461, lãnh huyết chiến lang, góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, gió biển gào thét chém giết, thanh âm vẫn là vang lên không dứt bên tai, đặc hơn sát cơ tràn ngập vùng này hòn đảo, với gào thét mà đến gió biển, có thể nghe thấy người được tràn ngập tại bốn phía cái kia cổ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Phương Giật Thiên dưới chân, huyết sát vương đích thân thể vẫn không nhúc nhích nằm, cả người đã bắt đầu là không có nửa điểm sinh cơ, đã sớm khí tuyệt bỏ mình. Huyết ngục vương sắc mặt kinh ngạc, khó có thể tin, sau đó ngay lập tức là toát ra một cổ bi phẫn vẻ trầm thống, vừa rồi hắn có thể nghe được một tiếng rõ nét răng rắc thanh âm truyền lại mà đến, hắn trong lòng biết đó là huyết sát vương cổ họng trực tiếp bị cắt đứt và bạo phát đi ra tiếng vang, đâu đó tiếng vang nghe vào trong tai của hắn đúng là nhưng mà chói tai, để cho hắn linh hồn phải hơi run rẩy lên. Huyết sát, cuối cùng, huyết ngục vương trong miệng giấu không được trầm trọng gọi một tiếng, rồi sau đó cặp kia che kín tơ máu là có vẻ âm trầm ánh mắt lạnh như băng chặt chẽ chằm chằm vào Phương Giật Thiên, trên thân sát cơ đặc hơn cực kỳ, hận không thể muốn đem Phương Giật Thiên đưa cho bầm thây vạn đoạn như. Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ có điều cặp kia thâm thúy trong đôi mắt là có đặc hơn bén nhọn sát cơ tại nổi lên. Hắn eo bên cạnh nơi bị huyết ngục vương nhất kích phía dưới vỡ ra một lượng lớn huyết nhục máu đầm đìa, đây là vốn hắn thân có ngạnh khí công hộ thể phía dưới tạo thành bị thương, nếu không phải là có ngạnh khí công hộ thể, nhưng mà tại huyết ngục vương dưới một kích này thương thế của hắn chỉ biết quá nặng. Đây là trường hợp huyết ngục vương dưới một kích này, Phương Giật Thiên cảm giác được bản thân eo bên cạnh bộ vị đã là cương ngạnh tê liệt tái nhợt, là có một cổ xâm lãnh âm sát lực đạo quán trú trong cơ thể, để cho hắn toàn thân đã là cảm thấy một hồi băng hàn rét thấu xương lên. Chẳng qua dạng này thương thế đối với hắn mà nói tự nhiên là không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, kế tiếp muốn giết chết người đã huyết ngục vương. Phương Giật Thiên ánh mắt băng lãnh mà nhìn huyết ngục vương, bên miệng nhẹ dắt một tia cười nhạt ý, đó là một loại có vẻ cực kỳ tự tin nụ cười, có cổ chúa tể chúng sinh đắc ý niệm. Huyết ngục vương sắc mặt khẽ giật mình, đột ngột hắn đúng là cảm giác được toàn thân cũng phải có loại run rẩy cảm giác đến, trong mắt hắn, Phương Giật Thiên bên miệng cái kia tia tiêu ý tương đương là địa ngục ác ma đang mỉm cười sau lưng giấu giếm đúng là vô tận sát cơ. Huyết ngục vương, huyết sát vương hiển nhiên chết rồi, nhưng mà ngươi cũng nên xuống dưới cùng hắn. Phương Giật Thiên lạnh lùng nói xong, quyền đầu dần dần nắm khởi, trên thân sát cơ bắn ra ra. Chiến lang, ta nhất định phải giết cho được ngươi, giết ngươi. Huyết ngục vương giống giận, cả người giống như một đầu thóc điên phát cuồng mãnh thú như trên thân bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ âm sát khí tức giống giận đã hướng phía Phương Giật Thiên lao đến. Cái gì cao thủ cung phụng, đưa cho lão tử xuống địa ngục a. Phương Giật Thiên hét to tiếng, trong mắt sát cơ càng đậm, trên thân vẻ này phát ra xem mùi vị của máu sát khí là phát ra ra, thân hình hắn vừa động, là cực kỳ tấn mãnh đón nhận huyết ngục vương, rồi sau đó trên người của hắn vẻ này nổi lên tị lâu cuồng bạo lực lượng đã bắt đầu là bộc phát ra. Bát cực quyền, bát, góc truyện audio.com, đại chiêu toàn bộ triển khai, oanh, oanh, oanh, nghênh tiếp huyết ngục vương thế công ngay lập tức kình lực tam trọng lại lần nữa bộc phát ra cương mãnh vô cùng, cường thế cực kỳ, phối hợp với bát cực quyền thế công là thường hướng kia mị, duệ không thể đỡ trực tiếp oanh thẳng hướng huyết ngục vương. Ôi, huyết ngục vương tại Phương Giật Thiên công kích phía dưới trong miệng kêu rên tái nhợt thân thể là liên tiếp rút lui, hôm nay chỉ còn lại có một mình hắn đối chiến Phương Giật Thiên, nhưng mà hắn thừa nhận Phương Giật Thiên cái chủng loại kia. Thế công uy lực thì càng thêm hung mãnh, càng thêm bàng bạc, càng thêm mãnh liệt. Vèo, Phương Giật Thiên thân hình vừa động, huyết ngục vương thân thể liên tục rút lui, thân hình còn không có đứng vững, Phương Giật Thiên đã bắt đầu là lao đến, sau đó, bốn phía trong không khí đã chuyển đến một hồi không khí bạo liệt tiếng vang. Hu, hu, ngay lập tức Phương Giật Thiên đã thi triển ra lượn vòng sấm sét bắt làm nô lệ chân, hai chân tựa như thay đổi liên tục chiến phủ giống nhau chém giết hướng về phía huyết ngục vương. Huyết ngục vương hôm nay đã bắt đầu là do đánh cho không hề có chống đỡ chi lực, chỉ có thể là thân thủ đón đỡ, thân thể thường xuyên lui về phía sau, căn bản không thể làm ra phản kích như thế cục diện phía dưới hắn bị Phương Giật Thiên giết chết đã bắt đầu là ở tại sớm muộn trong đó. Phương Giật Thiên tung bay như vũ, là lăng lệ ác liệt cấp tốc đá ra phi toàn phích lịch thối huyết ngục vương chỉ có thể là thân thủ chống đỡ, nhưng mà ở đằng kia nhất trọng nặng kình lực tam trọng oanh kích phía dưới thân thể của hắn chỉ có thể là thường xuyên lui về, mà lúc này. Vèo, vèo, vèo, trên mặt đất như là vang lên một hồi đế giày ma sát mặt đất và vang lên bén nhọn âm thanh chói tai, nhanh eo, đã thấy Phương Giật Thiên cả người nhiễu như một viên như đạn pháo hướng phía thân hình còn không có ổn định huyết ngục vương đích thân thể đã va chạm qua. Phương Giật Thiên uy thế như thế có thể nói là một cỗ ẩm ẩm nghiền áp mà đến bọc thép chiến xa khí thế làm cho người ta sợ hãi, làm cho lòng người kinh, là có cổ bàng bạc vô địch đích khí thế. Oanh, trong thời gian ngắn, Huyết Ngục Vương căn bản tránh cũng không thể tránh, đã bị Phương Giật Thiên trực tiếp áp nơi cơ thể với vai vọt tới hắn rồi ngực. Bát cực quyền, Thiếp Sơn Kháo. Bát cực quyền bên trong đích Thiếp Sơn Kháo vốn là lực bạo phát nhất cương mãnh một chiêu, mà khi chung nếu như ẩn chứa kình lực tam trọng nhưng mà một kích này đích uy lực rốt cuộc uy mãnh đến loại tình trạng nào. Đã bắt đầu là khó có thể đoán là chỉ thấy Huyết Mục Vương cả người đã bắt đầu là bay lên, trong miệng một cổ máu thường xuyên phun ra, cả người như là như diều đứt dây như hướng phía trước bay thấp, cuối cùng đã nặng nề mà rơi ở trên mặt đất. Phương Giật Thiên sắc mặt băng lãnh, thân hình vừa động đã đuổi theo. Huyết Mục Vương thân thủ ngô ở lồng ngực của mình, trong miệng hắn thường xuyên tràn ra chút máu, chỗ ngực nhiều chỗ xương sườn đã bắt đầu là trực tiếp bẻ gãy, như thế dưới thương thế hắn đã bắt đầu là mất đi năng lực chiến đấu, đã trở thành Phương Giật Thiên tùy ý xâm lược con mồi. Huyết Mục Vương, ngươi cũng nên đi đến cuối cùng, xuống dưới cùng Huyết Sát Vương a. Phương Giật Thiên chằm chằm vào Huyết Mục Vương, lạnh lùng nói. Huyết Mục Vương sắc mặt nhăn nhó giữ tợn tái nhợt, gocchuyenaudio.com. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn khó có thể tin hắn cùng với Huyết Sát Vương liên thủ đều không thể đánh bại Phương Giật Thiên, chẳng lẽ nói cái này được vinh dự chiến lang đích nam nhân thật là không thể chiến thắng hay sao? Không, cho dù chết cũng phải đem hắn kéo xuống nước. Huyết Mục Vương trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên trong đó thân thể của hắn mạnh mẽ theo trên mặt đất phi đạn mà đi trực tiếp xông về Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, tay phải một quyền thẳng eo hướng phía Huyết Mục Vương ngực oanh tới, nhưng mà Huyết Mục Vương quả là không né tránh cũng không chống đỡ, hai tay trực tiếp ôm hướng về phía Phương Giật Thiên kích thước lưng áo, điều này làm cho người cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Phanh, Phương Giật Thiên một quyền nặng nề mà oanh tại Huyết Mục Vương trên lồng ngực, mà lúc này, Huyết Mục Vương hai tay cũng ôm lấy Phương Giật Thiên kích thước lưng áo, sau đó, đúng là thấy hắn hợp lại kình khí lực toàn thân mở ra khẩu, lộ ra một ngụm tối tăm rậm rạp hàm răng đã chuẩn bị cắn hướng về phía Phương Giật Thiên đích thân thể. Muốn chết a, Phương Giật Thiên giống giận thân thủ kìm ở Huyết Mục Vương đích thân thể, đã dùng sức kéo một phát rồi sau đó từ trên xuống dưới trọng trọng đập vào trên mặt đất. Phanh, Huyết Mục Vương kêu rên, trong miệng thường xuyên toát ra máu, nhưng mà hắn là âm nguyên một chốc cười, lộ ra một. Khẩu hàm răng dù là tại máu nhuộm dần phía dưới vẫn đang cổ thấu nhìn ra đúng là màu đen, phảng phất là mặt trên từ chút gì như. Chiến lang, ngươi thật sự là cường đại, e rằng ngươi có địch chẳng qua ngươi trước tiên cũng là chết rất nhanh ngươi cũng là chết. Khách, Huyết Mục Vương giữ tợn cười, cả người có vẻ quỷ dị tái nhợt, có vẻ hắn vừa rồi liều mạng cắn Phương Giật Thiên một ngụm đã hoàn thành sứ mạng giống nhau. Có đúng không, trước đây ta đưa ngươi lên đường đi. Phương Giật Thiên cười lành lạnh, đối với Huyết Mục Vương như lời nói căn bản không để trong lòng, sau đó mạnh mẽ giơ lên chân phải, sau đó chân phải đã hướng phía đầu của Huyết Mục Vương nặng nề mà dẫm đạp xuống dưới. Phanh, lực lượng khổng lồ nhất dẫm phía dưới đã truyền đến ầm ầm thanh âm, mà ở phía sau Giật Thiên lòng bàn chân lại lần nữa dùng sức uốn éo một. Két, từng tiếng rất nhỏ tái nhợt đích thanh âm truyền lại mà đến, nghe vào người trong tai là cực kỳ chói tai, càng làm cho người lông tơ đứng vững. Nhưng mặc Phương Giật Thiên sắc mặt vẫn là trầm ổn như núi, có vẻ lãnh huyết và bình tĩnh, trong mắt ánh mắt là yên lặng, vẻ này đặc hơn làm cho người ta sợ hãi sát cơ vẫn là thâm trầm tái nhợt. Cuối cùng, Phương Giật Thiên dịch chuyển khỏi chân, đã thấy đầu của Huyết Mục Vương với khuôn mặt dính đầy máu thịt cả người đã bắt đầu là không có chẳng chút nào hít thở, đã chết, không còn chết thêm lần nữa. Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Mục Vương một mắt, sau đó hắn đã đi đến một bên, đem rơi xuống trên mặt đất sói. Mã tấu răng cầm lên, sau đó ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía bốn phía chiến trường. Cách chương.